Giả Thiên tập 473. Lúc bấy giờ, tiên quang phát ra, cuối cùng ba thân ảnh hòa hợp lại thành một thể. Thế nhưng tới khoảnh khắc cuối cùng, sau khi lực lượng huyết mạch vừa dung hợp, Khương Giật Phi lại bị tống ra bên ngoài. Trở về đi, đừng để người chờ ngươi phí công chờ đợi cả đời trong ảm đạm. Khương gia, con người là đủ rồi. Đó là câu nói cuối cùng của Bạch Y Thần Vương. Thần Vương! Khương Giật Phi bị thương kêu lên. Hắn không nghĩ tới, một khắc cuối cùng, lực huyết mạch bị chuyển rời, hắn bị thần vương đẩy ra ngoài. Làm như vậy, hậu quả là gì? Hắn biết rõ hơn bất kỳ ai khác. Điều này có nghĩa là thần vương sẽ không còn cơ hội tái hiện. Tống cho Khương Giật Phi ra khỏi đó, có nghĩa là thần vương đã cắt đứt hy vọng cuối cùng tái hiện thế gian của bản thân. Khoảnh khắc sinh cơ đó chỉ có một con đường. Đây là diệt sạch sinh cơ trong thiên địa, cũng là diệt sạch một chút hy vọng và đường sống lần này. Thần vương tự chặt đứt con đường của bản thân để lại cho Khương Giật Phi. Hàng vũ lô chấn động xé rách vòm trời, đánh Khương Giật Phi đi vào, cho hắn biến mất trong hư vô tối đen. Từ nơi này, biến mất, không thấy đâu nữa. Như vậy thì như thế nào? Thêm một hàng vũ là thật sự có thể nghịch thiên hay sao? Cũng chỉ tạo nên một cường giả đại đế mà thôi. Để khi ta nhấm nháp máu đế và pháp tắc của hoàng đạo thì càng thêm khoái chí. Máu của đại đế một lần nữa xuất hiện mảnh nhỏ pháp tắc chân chính. Đối với tiền tài của chúng ta, chính là đại bổ vô thượng. Chi tuần khí thiên lạnh lạnh nói, trong con người chớp lóe lạnh như băng, trên mặt tràn ngập vẻ vô tình. Tốt lắm, thêm một khối thần thể có pháp tắc đạo đế chân chính, lại đúng là đám cừu địch. Chúng ta năm người chia đều tầm bổ tiền tài, vậy là đủ rồi. Chi tôn quang ám cũng cười to một cách tàn khốc, căn bản là không sợ gì. Ầm một tiếng nổ vang, thần lô hoàng huyết xích kim luyện chế thành kia liền đánh thẳng lại đây. Hàng vũ rất cường thế, vừa lên chính là trực tiếp trấn sát như vậy. Chỉ nghe đánh phịch một tiếng, pháp trượng đạo kiếp hoàng kim cổ xưa trong tay của chi tôn quang ám chấn động mãnh liệt, làm cho cánh tay của hắn rung lên, hộ khẩu rách toạc ra, bắn ra máu tươi. Bực cho pháp tắc hoàng đạo toàn thân hắn lao ra, toàn lực chống cự lại. Hằng vũ, từ lâu ta nghe nói người rất thần bí, một mình chống lại toàn bộ cổ quán thái sơ, dường như từng giao tế với kẻ âm mưu lớn nhất xưa kia, trấn thủ nhân gian một đời an bình, quả nhiên có chút thủ đoạn đấy. Chi tôn quang ám lạnh giọng nói, người kia còn sống không? Người cầm hoàng huyết xích kim, loại tiền điệu vô thượng hắn ưa thích nhất này, đi vùng cấm thái sơ luyện bình khí, chính là muốn bức để chứng minh xem hắn còn sống hay không chứ gì. Chi tôn khí thiền cũng lên tiếng nói, không cần phải lắm lời, hắn từng lưu lại hoàng huyết xích kim ở vùng cấm thái sơ, người kia không có lấy, khẳng định không có ở Bắc Đầu Tinh Vực. Và lại các ngươi thực cho rằng người trước mắt là Hằng Vũ sao? Chủ nhân thần khư lạnh giọng nói, giết hai người bọn chúng, hết thảy đều sáng tỏ, cần gì phải hỏi nhiều. Máu huyết và linh hồn của chúng đều sẽ trở thành tinh hoa tẩm bổ tiền thai cho chúng ta. Chi tôn luân hồi toàn thân đẫm máu, đang đại chiến với hư không, lúc này chen vào, nói một cách tàn nhẫn. Đến lúc này, bọn họ không phải vì hoàng đạo mà chiến, mà là vì trường sinh, vì để kéo dài sinh mệnh mà đánh giết con mồi cấp đế, thủ đoạn thực là tàn nhẫn. Tuy nhiên, bọn họ tuy lời nói tự tin, nhưng cũng đều phải trả cái giá không nhỏ, bởi vì binh khí đại đế công kích, gần như mỗi người đều bị thương, toàn thân đẫm máu. Thậm chí sợ ý một chút, rất có thể sẽ phải hóa giải, không thể thăng hoa cực hạn. Vì vậy, trong trường đại chiến kịch liệt này, năm đại chí tôn cũng không dám sờ dậy. Hết thảy đều phải kết thúc, hết thảy đều sắp chấm dứt. Tới bước này rồi, đã có binh khí đại đế bị vỡ nát, bởi vì không chỉ có năm đại chí tôn chính mình chiến đấu, mà họ cũng có binh khí. Vì vậy, chia áp lực đều ra. Binh khí đại đế trên mỗi người cũng không có lớn lắm. Ở chỗ sâu trong tinh không, Cư Tử Nguyệt đang nhìn ra phương xa. Nàng còn không biết Cơ Hạo Nguyệt bị Cư Tử nhốt đánh vào chỗ sâu trong hư không, vẫn chưa chết. Ngày một ngày này, nàng không chỉ tiến bước ca ca, mà cũng tiến bước Diệp Phàm. Một ngày hai nỗi đau, ruột gan của nàng như đứt từng khúc ruột. Hai người đều đã đi chịu chết, gần như không có mảy may, hy vọng sống sót. Trong một ngày, nàng mất đi hai người trọng yếu nhất, đau lòng đến muốn chết đi, nước mắt không ngừng tuôn ra. Ở trong mắt Chí Tôn, có lẽ ta chỉ là một hạt cát, là một con kiến,

Hắn bước ra một bước rơi rụm đất nứt, ngăn chặn pháp trận, không thể rơi xuống. Trên không bị nhốt ở trong đó. Ngày thường ở chỉ điểm Giang Sơn, ngự ở phía trên chúng sinh, tới thời điểm thật sự cần các ngươi, lại ngay cả cứt chó cũng không bằng. Diệp Phàm nói thẳng thừng và thô bạo. Hắc Hoàng thì không thèm tốn hơi thừa lời, cũng không thèm nói gì. Phó giáo chủ của Thần Đình lộ sắc mặt ác nghiệt mà nói. Nói cái gì cũng đều vô dụng, ta chỉ biết là người muốn chết. Hiện tại, cứ lấy đầu của người xuống huyết tế Thần Đình. Đây là kết quả của sự không tôn trọng thân dụ. Người như người cũng muốn quần lâm vũ trụ, dừng lại Thiên Đình cổ. Thật sự là người si nói mộng, vô si và ti tiện, khiến ta khinh thường. Diệp Phàm khinh miệt mà nói. Vũ Hóa Thiên cất bước, định dùng lực ép Diệp Phàm, đồng thời còn nhìn thẳng vào cái đỉnh đồng xanh. Chỗ sâu trong đáy mắt, bây giờ bốc ra một ngọn lửa tham lam, nóng rực, hừng hực đến bức người. Ca ca! Cô bé con nắm lấy góc áo Diệp Phàm, từ phía sau hắn ló ra mái đầu nhỏ nhắn, mặt nhìn thẳng tới phía trước, vô cùng lo lắng. Ngay sau đó thì cô bé chạy tới phía trước hắn, giơ ra một đôi cánh tay nhỏ bé bảo vệ, tức giận kêu lên. Không được thương tổn đại ca ca của ta! Bé không cần lo lắng vì kẻ ti tiện vô sỉ đó. Chúng ta có chân, hắn không làm gì được chúng ta đâu. Diệp Phàm ôm lấy cô bé con truyền âm cho Hắc Hoàng, cứ mau mau đi vào thánh nhai. Vũ Hóa Thiên mới vừa định ra tay, nhưng lại đột nhiên lạnh run rùng mình một cái, nhìn thẳng phía sau cô bé con. Càng xem, hắn càng hoảng sợ, không ngờ toàn thân lại nổi lên một lớp da gà. Sau khi vươn thần thức ra dò xét, lại giống như rơi xuống vực sâu vô tận. Hắn không kiềm nổi, thét to một tiếng, khiếp sợ thối lui. Thân ảnh của Diệp Phàm và Hắc Hoàng nhoáng lên một cái, nhân cơ hội này trực tiếp vọt vào trong khu vực thánh nhai, rồi dựa theo trận đồ của Hắc Hoàng cầm tay, từng bước một đi tới chỗ cũ nhuộm máu lúc trước. Đi phía bên này. Trên thực tế, trận đồ của Hắc Hoàng căn bản không cần lấy ra nữa. Vừa bắt đầu đi vào trong, hai mắt của bé con điền sáng lạng trong suốt, giờ ngón tay nhỏ bé trắng mịn chỉ điểm con đường phía trước. Giống như năm đó khi xông vào Bất Tử Sơn, dường như cô bé con một lần nữa thức tỉnh, nhìn thấu hết thảy đạo văn. Ở ngoài vùng cấm, Vũ Hóa Thiên nhìn chằm chằm theo bóng bọn họ, trong mắt vừa lạnh lùng vừa nghi hoặc, hàn quang chợt lóe sáng, hắn cũng chưa vội rời đi, chờ đợi ở phía bên ngoài. Hắn tin chắc Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây, và lại hắn đã sớm nghe nói nơi này có thể có cửu bí, tiền bảo. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ âm độc rồi lặng lặng chờ đợi ở bên ngoài. Cô bé làm cho hắn kinh sợ. Hắn nhìn ra một ít cảnh tượng chân thật, nhưng hắn tin tưởng phát động công kích bất ngờ giết chết Diệp Phàm là không thành vấn đề. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không thể xác định là ở trong này. Ta chỉ từng nghe đại đế nói qua một ít, nhưng lúc đó không có tìm hiểu. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Đại đế theo như lời của nó nói, tự nhiên là vô thủy. Cầu cầu nhất định phải nhớ cẩn thận đó nha. Đại ca ca biết rõ, hắn phải chết cũng còn muốn đi liều mạng. Ta không muốn để huynh ấy xảy ra chuyện bất ngờ. Người phải nghĩ biện pháp đó nha. Trong mắt cô bé con đầy nước mắt, con thật sự nghiêm túc nói. Rốt cuộc thì bọn họ leo lên trên tới ngọn núi cao nhất. Trên đường gặp được mấy thân ảnh cổ xưa đứng thẳng trên sườn núi, thân thể bao trùm trong sương mù. Đều là các nhân vật cực kỳ cường đại. Đến chỗ cựu tử nhất sinh này, mặc dù ngộ đạo, nhưng năm tháng không buông tha người nào, kết quả đều đã tọa hóa. Trên thực tế, những người này đã xem như may mắn, còn có nhiều người chết ở trên đường. Người tốt số đi tới đây dù sao cũng là số ít. Dọc theo đường đi, bọn họ rất cẩn thận, leo lên tới đỉnh nhai, rốt cuộc lại đi tới địa phương này. Diệp Phàm mở ra cỗ quan tài cực lớn kia, hai cỗ thi thể nằm ở trong đó, bên trong có máu, có tà, cảnh tượng thực là thê thảm. Một người là chúa tể thiên đình, là một nhân vật cường đại cái thế, nhưng tử trạng của hắn thực thể thảm là bị thánh thể đại tành toàn thân mọc đồng xanh kia bóp chết tươi. Diệp Phàm đến đây mục đích là thi thể của thánh thể đại thành, cũng là vì một vật gì đó của Vũ Thủy Đại Đế khắc lưu lại, phải tìm kiếm cho cẩn thận. Dựa theo Hắc Hoàng nói, năm đó Vũ Thủy từng có lưu lại thứ gì đó, nó cũng không rõ. Cô thi thể này thật rất yêu tà, vô cùng khủng bố, chỉ trong khoảnh khắc con người của hắn dường như mở ra, lộ ra tia sáng lãnh liệt. Tuy nhiên, đó cũng không phải cảnh tượng chân thật, mà chỉ là một loại tà khí. Tới ngày nay, đã trải qua năm tháng dài đâu như vậy, nơi này đã thực sự yên lặng, không có gì khác. Diệp Phàm dùng cái đỉnh đồng xanh trấn áp xuống, cố định được hắn. Mặc dù cái đỉnh không trọn vẹn, cũng tương đương với binh khí đại đế. Nó là binh khí thành tiền của đế tôn, trấn sát tà ma, tự nhiên là không hề có vấn đề gì. Người tuy đã là đại thánh, không thể so với ngày trước, nhưng nhập chủ khối thân thể này cũng không được kéo dài thời gian quá dài. Bằng không, không cần chí tôn động thủ, chính người đã nguy rồi. Đến lúc đó, thần đến đây đều không cứu được ngươi đâu. Hắc Hoàng nghiêm giọng cảnh báo, sắc mặt của nó ngưng trọng tới cực điểm. Nó không có cách nào tới gần, chỉ có Diệp Phàm có thể tới gần thánh thể đại thành chí cường, bởi vì bọn họ cùng chung nhất mạch. Diệp Phàm vận chuyển pháp của bí cảnh trọng tu thánh thể nên có thể chạm được. Nếu là một người khác, hoàn toàn không có mảy may biện pháp, tuyệt đối không thể động chạm, càng đừng nói là sắp sửa nhập chủ. Đáng tiếc, máu huyết của hắn nhiễm đỏ thánh nhai, không lưu lại nhiều lắm. Không phải là thân thể đỉnh phong, bằng không, ngay cả người cũng không cách nào tới gần đâu. Hắc Hoàng tâm tình vô cùng phức tạp. Diệp Phong gật đầu, tiếc nuối chính là bọn họ không có tìm được vật gì của vô thủy lưu lại. Cái gì cũng không có. Ta biết rồi, có thể là ở nơi đó. Hắc Hoàng lộ ra u quang trong mắt mà nói. Tuy rằng làm như vậy là bất kính với vô thủy đại đế, nhưng cũng không có cách nào khác. Vậy thì không nên trì hoãn, lập tức đi thôi. Diệp Phạm thúc giục. Tiểu tử ngươi phải biết rằng, mặc dù ngươi có tù vi thông thiên, ra đi như vậy cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả nắm giữ vật gì đó của vô thủy đại đế lưu lại để nghênh chiến, cũng khó mà thay đổi kết cục vận mệnh của ngươi. Ngươi sẽ không còn mạng đâu. Ta đã quyết định rồi, ta chỉ tận hiến một phần sức lực, chứng tỏ ta từng chiến đấu, ta không hối hận đâu. Diệp Phạm dứt khoát kiên quyết nói. Hắc ám náo động tiến đến đây, thiên hạ không còn chỗ yên bình. Hắn muốn dùng máu huyết, linh hồn của mình để mà chứng tỏ ở thời đại này từng bất khuất, từng tồn tại và từng chiến đấu. Khi bọn họ sắp đi ra ngoài khu vực thánh nhai, cô bé con giơ bàn tay nhỏ bé chỉ tới phía trước mà nói, người xấu kia đang núp ở bên ngoài, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Phàm nghe vậy cũng mở nguyên thiền nhãn, thấy được một đoàn hào quang mông đùng mờ ảo. Vũ hóa thiền còn chưa có rời đi, vẫn ẩn núp chờ đợi ở bên ngoài. Đây hiển nhiên là muốn phục kích hắn. Người không thể đánh mất lương tâm. Ta sắp lao vào vũ trụ chiến một trận như tiểu thần lao đầu vào lửa. Tuy rằng lực lượng nhỏ yếu, nhưng cũng muốn góp một phần sức lực. Thế mà người không quan tâm tới hắc ám náo động, lại định chặn giết ta tại đây, giỏi cho vũ hóa thiền thần đình. Diệp Phàm đúng là phẫn nộ rồi. Người này tuy rằng là một chuẩn đế, nhưng là bị hắn xem thường. Mặc dù trên người hắn tản ra đế khí, nhưng cũng làm cho hắn chán ghét và khinh bỉ, coi rẻ. Người lấy ra được cái gì trong thánh nhài thế? Vũ Hóa Thiên ánh mắt lóe sáng, không để ý chuyện gì khác, chỉ quan tâm điều này thôi. Ở sâu trong đáy mắt của hắn có một loại khát vọng, có thể khiến Diệp Phàm ở thời điểm hắc ám diệt thế, còn tới đây lấy gì đó, khẳng định phải là vật chấn khiếp thế gian. Ta lấy ra chí bảo, có thể chiến một trận với chí tôn, người muốn không? Diệp Phàm lạnh lùng mà hỏi. Dọa ta sợ sao? Bổn tọa vì sao không cần chứ? Chờ đợi ở đây chính là để đưa người ra đi. Bất kể là cái gì, đều phải lưu lại cho ta. Vũ Hóa Thiền lạnh lạnh nói. Mặc dù cô bé kia thật khủng bố, là lịch lớn dọa người, nhưng hắn vẫn như cũ muốn ra tay, tranh né cô bé, rồi nhanh chóng giải quyết gọn gàng Diệp Phàm. Tốt lắm, vậy để ta giao cho ngươi. Diệp Phàm giận dữ thét lớn. Hắn từng sợi tóc dựng thẳng lên, huyết khí màu vàng cùng với từng đợt ráng mây đỏ xông thẳng lên trời cao. Từ trong thiên linh cái phóng ra một chùm tia sáng thật lớn, chấn vỡ bầu trời. Đây chính là huyết mạch lực của hắn, là căn nguyên thân thể vô địch của hắn. Xuất hiện một cỗ thi thể từ trong cái đỉnh đồng xanh phóng ra, toàn thân đều mọc lông xanh, bộ dáng thoạt nhìn thực khủng bố, đổ rộ, đứng sừng sững ở nơi đó, khi từng áp chế khắp nhân gian. Đây là thánh thể đại thành ngày xưa từng đại chiến ở Bất Tử Sơn, cắt ra một khúc đỉnh ngọn núi cổ màu đen hóa thành thánh nhai. Thánh thể đại thành huyết chiến cả đời, uy danh chấn khiếp muôn đời. Đáng tiếc là cuối cùng tuổi già sức yếu, huyết khí không còn cường thịnh. Ở thời điểm không còn đỉnh phong, lúc tuổi già bị Bất Tử đạo nhân đánh chết, máu nhiễm đỏ thánh nhai, sau đó sinh ra bất tường. Đây là anh hùng của ngày xưa, nhưng vận mệnh thực bi thảm, trở thành hình dạng này. Vốn xưa kia thần võ cái thế, bệ nghệ nhân gian, ngày nay lại chỉ có thể khắp cả người mọc lông xanh, gây khiếp sợ nhân gian.